Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 969, 969 lột da thần thoại áo ngoài. Miuo mùa giải trước chiến tích trượt đưa đến rơi xuống thần đàn ấn tượng chuyển hướng. Bản trận đấu mùa giải giải đấu bên trong bị Arsenal một mực áp chế. Cúp FA cùng cúp liên đoàn song dây quốc nội cúp thi đấu bị loại. Lúc trước chuyển hướng ấn tượng bên trong khiến cho Miuo về tới bình thường. Hoặc là nói như ngừng lại nhà giàu đội bóng thái độ bình thường bên trong. Nhà giàu sẽ không một mực là quán quân. Nhà giàu sẽ không một mực đại sát tứ phương. Nhà giàu sẽ cắm cùng đầu. Sẽ lật thuyền trong mương. Cũng sẽ chiến tích chập trùng không ổn định. Sẽ tứ đại giai không? Miuo là nhà giàu. Bọn hắn giới bóng đá địa vị không người nào dám không thừa nhận. Bất kỳ một cái nào lấy được 4 tòa Champions League cũng tại đương đại có được nửa đội cấp thế. Giới ngôi sao cầu thủ đội bóng cũng sẽ là nhà giàu. Đến mức Liverpool vì gì chính tại từ nhà giàu vị trí rơi xuống. Không phải bọn hắn chưa từng có đi, mà là bọn hắn chỉ có đi qua. Lại thoạt nhìn không có hiện tại cùng tương lai. Mà tới tại Chelsea vì cái gì chính tại hướng nhà giàu trên đường phát triển. Bởi vì bọn hắn nhìn lên đến có hiện tại, cũng có tương lai, thiếu hụt, là vinh dự. Miuo từ tháng 2 để Champions League đấu vòng loại bắt đầu đến nay. 2 tháng bên trong châu Âu sân bóng đột nhiên bạo phát. Khiến cho toàn thế giới fan hâm mộ, bóng bình nhà, bọn hắn đối thủ, đều hậu chi hậu giác phát hiện. Cuồng sư trở về rồi. Chi kia khiến toàn châu Âu run rẩy cuồng sư. Trở về rồi. Bọn hắn cũng chưa hoàn thành một cái niết bàn trọng sinh lớn chu kỳ. Bọn hắn tựa như là 98 năm mùa hè như thế. Phá vỡ tất cả mọi người mong muốn. Tại tất cả mọi người coi là dự liệu được kết quả lúc. Cuồng sư. Lấy một cái tức thị cảm vi diệu lại khí thế bức người trạng thái về tới tầm mắt mọi người bên trong. Không cách nào làm cho người bôi mở tầm mắt. Rốt cuộc không cách nào đối với đội bóng này tiến hành vô lễ, chỉ trích. Không chịu trách nhiệm công kích. Andrick dạy học cái thứ 10 đầu năm. Hắn kinh nghiệm phong phú khiến cho Miuo bản trận đấu mùa giải thu quan bắn vọt so với quá khứ. Bất cứ lúc nào đều lộ ra đoàn kết vừa tức thế hung mãnh. Tuần cuối, Miuo tại sân khách 3-0 toàn thắng Fulham. Đồng thời, Arsenal làm khách oai hát lên. Tao ngộ Hotspur đánh. Trước đây không lâu còn chuyện trò vui vẻ một mực chắc chắn sẽ không cho Miuo cơ hội Wenger. Tại oai hát lên tất cả Hotspur fan hâm mộ cười trên nỗi đau của người khác tiếng xuýt bên. Trong đầy mặt rét lạnh rời đi. 2-2. Arsenal cùng Miuo điểm tích lũy chênh lệch bị rút ngắn đến rồi một phân. Khó nói mùa giải trước giống nhau nội dung cốt truyện trong buổi họp diễn sao. Arsenal sẽ liền thu quan chiến đều kiên trì không đến sao? Chúng ta không biết, giải đấu bên trong cho tới nay chưa từng bại trận Arsenal. Cùng giải đấu bên trong chỉ thua một trận Miuo. Tại cuối cùng 3 lượt bên trong buổi họp diễn như thế nào long tranh hổ đấu? Nếu như là trung lập fan hâm mộ, nhất định không hy vọng tại thu quan chiến đến trước đó hồi hộp liền kết thúc. Nhưng bây giờ nhìn lên đến, Miuo đem giải đấu quán quân chắp tay tặng người xác suất không lớn. Ngược lại là Arsenal làm cho người vì bọn họ bóp đem mồ hôi. Thu quan trước khi chiến đấu, có thể hay không hai trận chiến toàn lấy 6 điểm. Trời mới biết, Arsenal, làm Andrick tại sau trận đấu biết được Arsenal tình hình chiến đấu sau. Hắn lập tức cho Arsenal làm áp lực. Nhìn, Arsenal phạm sai lầm rồi. Giữa chúng ta chênh lệch chỉ có một phân rồi. Tiếp xuống sẽ xảy ra cái gì? Ta không biết rõ. Ta chỉ biết, ở trên nữa trận giải đấu kết thúc lúc. Nếu như lúc ấy ban phát thưởng chén, Arsenal dẫn trước chúng ta 5 điểm. Cúp quán quân là bọn hắn. Nhưng bây giờ, vận mệnh tại chúng ta tay mình bên trong. Ta đã không quan tâm Arsenal tiếp xuống sẽ là dạng gì biểu hiện. Bày ở Miuo trước mặt vấn đề chỉ có một cái. Giải đấu cúp quán quân là Arsenal từ bỏ đưa cho chúng ta. vẫn là chúng ta tự mình đi Highbury cầm về. Wenger thì bắt đầu né tránh cùng Andrick nước bọt chiến. Đông London Millwall bản thổ fan hâm mộ. Một cái trận đấu mùa giải xuống tới. Từ tháng 8 phần khai chiến, đến tháng 5 phần thu quan. Ngoại trừ một người trong đó Nguyệt Chi bên ngoài. Cái khác tháng, bọn hắn hơn phân nửa là lấy hưởng thụ. Thậm chí sinh hoạt hàng ngày tư thái mà đối đãi cuồng sư. Duy trì Millwall, vốn là đáng tin fan hâm mộ bản năng. Không cần mỗi ngày nói ra miệng. Không cần khoe khoang cùng người nói lên. Đi vào sân bóng, đang quen thuộc vị trí bên trên quan sát đội bóng biểu hiện. Hoàn toàn như trước đây hò hét trợ uy. Cái này là bản năng, cũng là chuyện đương nhiên. Mà tới được cái kia đặc thù tháng, là bọn hắn có thể tự hào nói. Nhà ta thiếu soái định nghĩa đặc thù tháng. Tháng 5 phần, Millwall thu hoạch thời tiết. Đến rồi tháng này phần, hết thảy liền trở nên khác biệt. Khiến cho bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Tranh tài cũng biến thành khẩn trương kích thích. Khiên động lòng người biên độ cùng lúc trước không thể đánh đồng. Đi qua thử qua có MU cắn một hơi tại sau lưng đuổi theo Millwall. Hiện tại, thì biến thành Millwall toàn trận đấu mùa giải đuổi theo Arsenal. Fan hâm mộ bóng đá biết rõ cuồng sư không dễ. Biết rõ đội bóng bên trong một chút bốc lên đầu bọn tiểu tử cỡ nào cố gắng. Thế là đang huấn luyện bên ngoài sân. Bọn hắn sẽ tự động tụ tập ở nơi đó vì bọn họ cổ vũ ủng hộ. Alonso, De Rossi, Kaká, Cristiano Ronaldo, Lam, Ben, Silva, Robben các loại. Bọn hắn cũng rất nhanh có được không ít fan hâm mộ. Đây cũng là fan hâm mộ một loại cổ vũ phương thức. Khẳng định bọn hắn giao ra. Trong tuần, Millwall an tâm chuẩn bị chiến đấu tuần cuối giải đấu. Mà Arsenal thì cùng MU tại cấp FA vòng bán kết mở đánh rồi. Một trận ác chiến xuống tới. Ferguson cười, Wenger mặt, càng thêm âm trầm. Giải đấu trông được giống như hoàn mỹ Arsenal. Champions League, Cúp Liên đoàn, cấp FA. Cái này ba đầu chiến tuyến đều không có thể đi đến điểm cuối cùng. Ferguson xuất lĩnh MU đánh một trận kinh điển tranh tài. Dù là giải đấu bên trong đã bị Arsenal cùng Millwall hất ra rồi lão đại một đoạn. Bảo vệ vương miện quán quân sớm đã tại giải đấu bên trong ảm đạm phai mờ. Thế nhưng là, MU như trước đang tuyên cáo tồn tại cảm giác. Tại Arsenal khẩn trương nhất lúc đưa cho bọn hắn nghênh đau đầu kích. Quốc nội cấp thi đấu tuy nói là luyện binh. Thế nhưng là, cấp FA nặng như cúp liên đoàn. Đồng thời đến rồi vòng bán kết giai đoạn này, nhà giàu cũng không có khả năng lại tiếp tục luyện binh. Dù sao thắng liền hai trận, liền sẽ cầm tới một tòa lịch sử đã lâu. Quốc tế lực ảnh hưởng đồng dạng không kém cúp thi đấu cúp quán quân. Giống Andrick lúc trước tại vòng bán kết còn dám luyện binh. Cũng chỉ là ngẫu nhiên vì đó. Hơn nữa chiêu gửi rồi rất nhiều người công kích. Đây chẳng qua là trường hợp đặc biệt. Mà không phải là nhà giàu thái độ bình thường. Andrick biến thành miệng rộng. Hắn trước tiên lại đối Arsenal bỏ đá xuống giếng. Có người nói Millwall muốn chiếu cố Champions League lại so với Arsenal nhiệm vụ gian khổ. Hiện tại, Arsenal triệt để có thể chuyên tâm giải đấu tranh quan rồi. Mà Millwall chỉ so với bọn hắn nhiều một trận Champions League tranh tài mà thôi. Tuần sau chúng ta làm khách đánh xong cùng Chelsea lần hiệp tranh tài sau. Nếu như Arsenal tại thứ hai đếm ngược vòng không có nói trước đoạt giải quán quân. Như vậy, cái này lại ai thi đấu trình áp lực lớn ngôn luận liền có thể biến mất. Arsenal giải đấu bất bại trong mắt của ta là một loại giả tạo cường thịnh. Bọn hắn cúp liên đoàn thua. Champions League thua. Mà lại là rất nhiều trận. Cup FA hiện tại cũng thua. Bọn hắn tại giải đấu bên trong, vì cái gì sẽ không thua? Giải đấu cùng cúp thi đấu khác biệt rất vi diệu. Ta chán ghét người khác tại bên tai ta nói Arsenal tại phục chế Millwall đi qua thần thoại. Coi như bọn hắn cuối cùng bất bại đoạt giải quán quân. Điểm tích lũy khoảng cách Millwall đi qua bất bại đoạt giải quán quân chỉ ít tại 6 điểm trở lên. Giải đấu có đôi khi là cái toán thuật đề. 3 trận đấu. Thắng 2 trận thua 1 trận là 6 điểm. mà thắng một trận bình hai trận là 5 điểm. Ha ha, Arsenal giải đấu bên trong đã có 12 trận thế hòa không phân thắng bại. Đại biểu 12 trận đấu 36 cái điểm tích lũy. Bọn hắn vứt bỏ 24 phân. Nếu bọn hắn dũng cảm một chút, có được đập nồi dìm thuyền đại khí, cùng trở về 2-3 trận thắng lợi. Dù là thua hết 1-2 trận tranh tài thì sao? Điểm tích lũy bên trên sẽ phi thường có lời. Cũng đem nói trước kết thúc Premier League hồi hộp. Nhưng bọn hắn không. Hiện tại, càng ngày càng tốt, càng ngày càng mạnh Miuo. Nắm giữ lấy vận mệnh quyền chủ động. So cùng tâm lý chiến phía trên, Wenger hiển nhiên không phải Andrej đối thủ. Andrej phi thường biết rõ hắn đội bóng cần gì. Miuo cần chính là trùng kích. Thế hệ trước cầu thủ không cách nào dễ dàng tha thứ liên tục hai cái trận đấu mùa giải đấu. Quán quân thất lạc, một đời mới quật khởi ngôi sao mới nhóm, thì cũng như đói như khát không kịp chờ đợi muốn đem giải đấu cúp quán quân ôm vào trong ngực. Arsenal một phiếu danh túc, khuynh hướng Arsenal bóng bình nhà, đều đang nhắc nhở Wenger đây là Andrej tâm lý chiến, không ngừng lặp lại nhạt hóa Arsenal bất bại chiến tích. Không ngừng mà nhắc lên Arsenal thất bại, thậm chí còn dùng toán thuật đề đến châm chọc bọn hắn vì bất bại mà mất đi tranh thủ thắng lợi. Dã tâm, đây tuyệt đối là không công bằng. Nói nhảm, tâm lý chiến cho tới bây giờ không phải đàm luận chân lý phát huy chân thiện mỹ. Chính là muốn đả kích tâm lý của ngươi phòng tuyến, chính là muốn để ngươi nội tâm dao động, chính là muốn kiến tạo ngươi khủng hoảng tâm lý hoàn cảnh. Coi là Ferguson bằng cái gì lạc hậu 10 điểm trở lên còn dám kết luận Newcastle United lấy không? Được giải đấu quán quân. Andrej cùng Ferguson đánh rồi tâm lý chiến lúc lại vì gì một bên là đuổi theo tư thái. Một bên khác lại không ngừng xem thường MU. Tâm lý chiến cho tới bây giờ không phải nói chuyện đạo lý biện luận. Là nắm lấy cơ hội. Tại vừa làm thời điểm đả kích đối thủ. Cũng đối với phe mình có lợi thủ đoạn mà thôi. Arsenal áp lực nguồn gốc từ tại. Từ giải đấu vòng thứ 2 bắt đầu. Bọn hắn chính là giải đấu dê đầu đàn. Cũng đang một mực bất bại trên đường. Bắt đầu bị thần thoại. Andrej chính là muốn lột bỏ bọn hắn thần thoại áo ngoài. Dao động lòng tin của bọn hắn. Trận đấu mùa giải cuối bắn vọt giai đoạn. Miuo có lợi nhân tố. Trọng yếu nhất chính là 3 điểm. Nó một, Arsenal bản thân tiếp nhận áp lực. Thứ hai, Arsenal tại đầu tháng 4 Champions League bị loại. Cuối tháng 4 Cup FA vòng bán kết thất bại. Song dây bị đào thải mang tới đả kích. Thứ ba, Miuo cùng thời kỳ rút ngắn cùng Arsenal điểm thi đấu vòng tròn. Đồng thời Champions League hát vang tiến mạnh mang tới rung động hiệu ứng. Arsenal lợi tốt nhân tố là 2 giờ. Thứ nhất, bọn hắn điểm thi đấu vòng tròn dẫn trước. Trên thực tế quyền chủ động còn tại bọn hắn trong tay. Thứ hai, bọn hắn trận đấu mùa giải chỉ còn lại có cuối cùng 3 trận giải đấu. Hết sức chuyên chú trùng kích giải đấu quán quân. Không nhận cái khác ảnh hưởng. Giải đấu đếm ngược vòng thứ 3. Miuo tại sân nhà 3-1 đánh bại Bolton. Arsenal thì cũng tại sân nhà 2-1 đánh bại Birmingham. Arsenal thắng được cực kỳ mạo hiểm. Tại Cup FA vòng bán kết thất bại về sau, bọn hắn tâm tình khẩn trương muốn xa so với Miuo càng nặng. Miuo mặc dù danh xưng muốn chiếu cố Âu chiến, thế nhưng là điểm này tại cụ thể phân tích lúc, Miuo tiêu hao khả năng so Arsenal chỉ là nhiều đánh một trận giải đấu mà thôi. Bởi vì bọn hắn hai hiệp đánh rồi Champions League đều là tại London. Đông London đến Tây London, Arsenal cùng MU đánh rồi Cup FA vòng bán kết còn muốn đi trung lập trận đánh rồi đâu. Miuo Champions League vòng bán kết hiệp 2 khinh trang thượng trận. Andrej tiếp tục đánh rồi phòng phản. Tiểu tướng nhóm phát huy không tệ. Robben cùng Cristiano Ronaldo hai vị nghịch đủ đánh rồi biên phong điên cuồng bên trong cắt. Tăng thêm Kaka cùng Villa phía trước trận trước sau hô ứng. Miuo tại sân khách cùng Chelsea đánh thành 2-2, tổng điểm số 7, 2 cường thế lên cấp Champions League trận chung kết.